Chương 782, đến cùng bị ai tính kế? Tạ Vân Phi rời đi chiều ca thời điểm, cái này 7 năm một mực tại tìm hiểu bí cảnh tin tức, đây là hắn ngẫu nhiên từ Vân Trung Tử Thông Thiên Thần Hỏa Trụ bên trong biết. Bởi vì Tạ Vân Phi đi vào phong thần thế giới về sau, cân nhờ ở cờ pháp bảo của mình quá ít, vẫn muốn thu hoạch một chút pháp bảo lợi hại. Hắn tử Vân Trung Tử nơi đó vơ vét Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, Thái Ất chân nhân nơi đó lấy Na Cha ngày sau phải dùng phong hỏa luân, hỏa tiêm thương, còn có liên hoa thân phương pháp luyện chế cùng thần thánh liên hoa, cũng là vì về sau Na Cha dùng. Trừ cái đó ra, Tạ Vân Phi liền phát hiện cùng người đấu pháp thời điểm, chỉ dựa vào đế tiên kiếm sắc bén, cũng không phải là không có gì bất lợi, càng là càng về sau, càng là nguy hiểm. Cân nhờ ở cờ đến điểm này, Tạ Vân Phi tại kết thúc trần đường quan ác chiến về sau, liền đi bí cảnh, muốn xem xét bên trong, pha y chăng có một ít đồ tốt. Vốn liếng càng dày, khẳng định là càng tốt, chỉ là nửa đường giết ra vu tộc. Tạ Vân Phi theo bản năng nghĩ đến xiển giáo một ít đại năng, sợ là đã nhận ra cái gì, nhưng là bởi vì mệnh số ở nơi đó, bọn hắn cũng không dám làm đánh giết chính mình sự tình, bởi vì như vậy kết quả, chính là bọn hắn xiển giáo bên trong người sát kiếp, xem như không có khả năng hoàn thành. Bí cảnh ta là muốn đi, chỉ là cái này phú quý pha y chăng thuộc về ta, cái này ai cũng khó mà nói. Tạ Vân Phi nhàn nhạt đáp lại nói, dù sao loại thời điểm này, Tạ Vân Phi cũng không muốn vạch mặt, mà lại hắn cũng rất muốn biết, vu tộc đi qua đến cùng xảy ra chuyện gì, để cái này đã từng vô cùng cường đại tộc đàn, cơ hồ đều muốn biến mất tại trong lịch sử. Nói đến đây, cái kia vu lão thở dài một hơi, lại nói, bí cảnh là một cái cấm địa, cũng là một cái bảo địa, tiểu huynh đệ xem xét chính là đại thần thông người, chẳng lẽ liền không muốn để cho thành thang nghịch chuyển vận mệnh các ngươi vu tộc không phải muốn đối phó ta sao? Tạ Vân Phi có chút kỳ quái nói ra, các ngươi như vậy danh ngôn, muốn ta đáp ứng các ngươi cái gì? Chúng ta có người chuyển về tin tức, ngươi nắm giữ một loại kỳ diệu chú ngôn, có thể tiếp xúc tất cả nguyền rủa vận rủi, mà lại có thể dẫn đạo người thông linh mở tuệ, là thế này phải không? Vu lão nghĩ nửa ngày, vẫn là nói. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, Vu lão nói chính là hắn 3 năm trước đây bắt đầu truyền thụ xuống tâm kinh cùng kim cương kinh, cùng một bộ phận trọng yếu Phật kinh, chính thức bắt đầu ở triều ca truyền giáo chỉ là Phật kinh hiệu quả, lại bị vu tộc người coi là loại công dụng này, ngược lại để Tạ Vân Phi im lặng vô cùng. Nếu là trước đó lời nói, để Tạ Vân Phi chỉ là có chút tâm động, mà câu nói sau cùng lại là để Tạ Vân Phi nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ cùng vu tộc đạt thành hợp tác, có thể sẽ để bọn hắn trở thành chính mình trung thành nhất một nhóm tín đồ. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi lại là kích động lên. Nếu là như vậy, vu tộc người, thành tựu Phật Pháp mẹ nó ta cũng coi là nhất khó lường. Đế vương bí cảnh không phải nói muốn vào liền có thể tiến, nơi đó có mấy thứ cấm chế, dù là có đại thần thông nhân vật, cũng là không cách nào tiến vào, cho nên, bất luận như thế nào, ngươi cũng cần chúng ta cổ vu tộc trợ giúp. Cái kia đại vu cười nhìn xem Tạ Vân Phi. Mắt thấy đối phương lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ đáy lòng ý nghĩ QNZ hiểu rõ mấy phần. Nói chuyện giật gân luôn luôn là tự cho là thông minh đùa bỡn thủ đoạn, ta không biết ngươi có phải hay không cũng là dạng này. Hỗn trướng, Tạ Vân Phi theo bản năng sở lấy bên hông đế tiên kiếm, trong lòng đã động mấy phần tức giận, vừa rồi cất lôi kéo chi ý không giả, nhưng là hiện tại ba người này lại tựa hồ như muốn trêu đùa chính mình, để Tạ Vân Phi quả thực nổi nóng, hắn âm thầm nghĩ đến. Muốn hay không cứ như vậy kết quả cái này ba cái tự cho là đúng ra hỏa. Ta khuyên ngươi không nên đánh ba người chúng ta người chủ ý, ngươi giết không chết bọn ta ba cái, dẫn tới đưa cho ngươi sẽ chỉ là phiền phức. Cái kia vu lão giống như là xem thấu Tạ Vân Phi dự định, lại nói, ngươi căn bản không cần như vậy cẩn thận hồ nghi, bí cảnh có cựu trọng thiên, cổ thú chấn thủ từ xưa đến nay đều là cấm địa, không có bảo vật chỉ dẫn, người bình thường rất khó tiến vào. Tạ Vân Phi một trận trầm mặc, nhưng trong lòng nghĩ đến là vu tộc ba người này, đến cùng là như thế nào. Biết, chính mình sẽ tới nơi này, là ai tiết lộ hành tung của hắn cùng thân phận, hay là ai trong bóng tối tính toán chính mình. Hắn thành công tính kế Vân Trung Tử cùng Thái Ất chân nhân, hiện tại đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình liền bị người mưu hại. Đây là nghịch lân của hắn, đồng thời cũng là hắn nhược điểm, hiện tại có thể khiên động Tạ Vân Phi nỗi lòng đại biến. Vậy dĩ nhiên chính là một lòng muốn thành thang chôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào biết thân phận của ta, càng là làm thế nào biết ta mưu đồ? Tạ Vân Phi nói ra lời này thời điểm, nội tâm đã không ức chế được phẫn nộ, trong lúc lơ đãng ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có kim quang tại bốc lên, thông thiên thần hỏa trụ bay lên giữa không trung, hỏa long quay cuồng, vô cùng hung sát. Hai người kia mới đầu nhìn thấy cái kia kỳ quái kim quang không có cái gì kinh ngạc, chỉ cho là Tạ Vân Phi ra vẻ đe dọa, nhưng là hắn nhìn thấy Tạ Vân Phi bên hông đế tiên kiếm thời điểm, vờ ơ y ma để cái kia vu lão toàn thân run rẩy, liền ngay cả đứng tại bên cạnh hắn hai người đều dùng một loại đối đãi giống như thần ánh mắt nhìn chằm chằm thần kiếm. Tạ Vân Phi lăn lộn không tự biết, trong đầu hắn còn tại tưởng niệm các loại khả năng, cùng tiết lộ thân phận, đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn không sợ thật bị Nguyên Thủy Thiên Tôn người truy sát, chỉ là hắn cảm giác chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng, mà lại QNZ không cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đem hắn cái này phàm nhân để ở trong mắt. Hắn lo lắng là chính mình lưu đồ bị đánh loạn, chính mình từng bước một kế hoạch bị phá hư rơi, như thế chính mình chỗ thời gian hao phí cùng đại giới có lẽ sẽ càng lớn, cảnh giới của hắn hôm nay cùng đạo pháp, còn không có thành tựu kim tiên, chớ nói chi là thành tựu chuẩn thánh nhân. Sau này đường rất khó, nhưng là hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ xuất hiện không nên xuất hiện phiền phức. Nếu là cảnh giới đại viên mãn, chính là như thế nào thành tựu, Tạ Vân Phi không dám nói mặt khác, nhưng là vượt cấp giết, đó là thỏa thỏa. Cái này đột nhiên mà thành nghi hoặc, cũng làm cho Tạ Vân Phi tâm thần có mấy phần chập chờn. Đế tiên kiếm tựa hồ cảm nhận được Tạ Vân Phi kinh dị, QNZ lập tức bắn ra, lơ lửng giữa trời, tản ra bức người hàn quang. Tạ Vân Phi bỗng nhiên cảm thấy thân thể một trận khó chịu, thật giống như chỗ đó có vấn đề một dạng, nhịn không được gầm nhẹ đứng lên, nương theo lấy loại thanh âm này, Tạ Vân Phi ánh mắt càng ngày càng âm trầm, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay.